Hạnh phúc của tiểu hài từ Lưu Tiểu Nguyên, chương 56, góc truyện audio.com. Xe ô tô màu xám bạc được mở rất cẩn thận, sợ động nhẹ cũng khiến Lưu Tiểu Nguyên đang bất tỉnh sẽ không thoải mái. Thỉnh thoảng Mạc Môn liếc mắt nhìn cậu bé đang quấn chăn bên cạnh, gương mặt trắng bệch mỏng manh như tờ giấy. Lưu Tiểu Nguyên đã tỉnh rồi nhưng cả người đau đớn khiến cậu không muốn cử động, trong lòng có một hố sâu lớn khiến cậu mất đi mong muốn và sức sống. Nhắm mắt cũng biết xe đi hướng nào, về nhà kia còn là nhà của mình sao? Về nhà có thể hạnh phúc bao lâu? Ngôi nhà kia còn có thể cất giữ hạnh phúc của mình chăng? Cậu hơi quay đầu đi, ngoài cửa sổ là cánh đồng vàng óng ả, lần đầu đi trên con đường này còn bị anh cười rằng không phân biệt được ngũ cốc, hiện giờ có ngu mấy cũng biết khoảng vàng óng kia là lúa mạch chứ không phải rau hẹ. Tại sao lại muốn, thật sự là muốn chết mà. Lưu Tiểu Nguyên buồn nản cắn môi, tại sao có thể không nghĩ tới anh, muốn liên quan với anh. Hiện tại anh chỉ đang đau lòng thôi, tựa như lời bài hát kia, dịu dàng còn đó nhưng tịch mịch cả đời. Lùi người vào ghế, Lưu Tiểu Nguyên nhắm hai mắt lại. Xe chạy tới cổng, Lưu Tiểu Nguyên đẩy cửa bước xuống. Chân vừa mới chạm đất đã bị ôm lấy, cậu ngẩng đầu nhìn anh. Bây giờ là buổi sáng, xung quanh còn có người. Mạc Ngôn mím môi, ánh mắt lóe vài cái, tay càng ghì chặt hơn. Đọc được sự chột dạ và áy náy trong đó, lòng Lưu Tiểu Nguyên căng thẳng, rụt lại trong lòng anh. Động tác tuy nhỏ nhưng giống như một bàn tay bé bé nóng hầm hập sờ soạng trong lòng Mạc Ngôn. Anh vui sướng ghé vào tai cậu nói nhỏ, Tiểu Nguyên, chúng ta về nhà rồi. Lại thấy khoảng sân yên tĩnh, bước vào ngôi nhà quen thuộc đã khắc sâu trong lòng, Lưu Tiểu Nguyên hít thở không vững. Lúc hơi thở ấm áp của ngôi nhà phả vào mặt, Lưu Tiểu Nguyên cắn lưỡi không để mình bật khóc nhưng không ngăn nổi đôi mắt ngấn lệ. Mạc Ngôn úp mặt vào ngực cậu, giọng nói khàn khàn. Bảo bối, chúng ta về nhà rồi. Không bao giờ đi nữa. Lưu Tiểu Nguyên đột nhiên hít sâu một hơi, nuốt tiếng khóc vào trong. Mạc Ngôn ôm cậu lên phòng ngủ trên lầu, đặt lên giường. Mạc Ngôn giúp cậu cởi quần áo, thay áo ngủ mềm mại sạch sẽ, lấy chăn bông ấm đắp cho cậu. Cậu nhóc còn đang sốt, sợ lạnh. Sắp xếp cho Lưu Tiểu Nguyên xong, Mạc Ngôn bận rộn đun nước lấy thuốc chăm cậu ăn, sau đó tiêm thêm hai mũi. Lưu Tiểu Nguyên nhìn bóng dáng vội đến vội đi của anh, lòng thắt lại, tim nhói đau. Cậu đành nhắm hai mắt lại, không nghĩ tới điều gì nữa. Bàn tay dịu dàng xoa trán, hai gò má, sự ấm áp khiến người ta không tự chủ được mà muốn thêm nữa. Từng là sự chiều chuộng vô hạn như vậy, từng yên tâm hưởng thụ sự dịu dàng ấy nhưng tất cả đã bay theo gió. Một lần nữa đối diện với tình yêu này, trong lòng rất sợ hãi. Lưu Tiểu Nguyên quay đầu né tránh, tay Mạc Ngôn dừng giữa không trung, anh hoàn toàn ngỡ ngàng trong nháy mắt. Cậu ấy né tránh mình, cậu ấy không còn tín nhiệm mình hay đã chán ghét rồi? Không, hẳn là cậu ấy muốn buông tha. Tối qua lúc cậu ấy nói một lần cuối cùng cũng chính là muốn buông tha cho mình. Mạc Ngôn bối rối nâng mặt Lưu Tiểu Nguyên buộc cậu đối diện với mình, ánh mắt giao nhau, tay Mạc Ngôn hơi run. Mình đã tổn thương cậu ấy quá sâu, mình phụ cậu ấy quá nặng. Nghĩ tới buông tha chia lìa, xa rời tình yêu sâu đậm này, nghĩ tới trong ánh mắt xinh đẹp ấy sau này không có bóng dáng của mình nữa, thật sự sợ hãi vô cùng. Cầm tay Lưu Tiểu Nguyên, Mạc Ngôn thì thào, Tiểu Nguyên, thật xin lỗi, góc truyện audio.com, anh biết anh sai rồi, anh tự cho rằng mình rời đi là vì tốt cho em nhưng kỳ thật do anh yếu đuối và ích kỷ. Anh không dám gánh vác sự đả kích khi mất đi danh dự, địa vị, anh không có dũng cảm cùng em gánh vác những giông tố này. Anh tự cho rằng sẽ giảm bớt thương tổn cho em nhưng thật sự lại gây ra thống khổ khôn cùng như vậy. Bảo bối, anh không biết anh đã sai lầm tới mức nào, anh chỉ muốn biết anh còn có cơ hội bù đắp lại không? Bảo bối, hãy để anh được ở bên em, anh yêu em, móng tay Lưu Tiểu Nguyên cắm vào lòng bàn tay, cắn chặt răng nhưng vẫn không thể ngăn nổi mắt chua xót. Cậu quay ngoắt đầu đi, giọng nói khó chịu, đừng nói mấy lời hoa mỹ đó, chuyện hôm nay trong trường đều biết hết rồi, nhà em nhất định sẽ tới đây. Mẹ anh cũng tới, đến lúc đó bác sẽ khóc lóc, anh chống chọi nổi sao? Còn những người trong trường học anh chịu được sao? Miệng Mạc Ngôn cọ ngón tay cậu, Tiểu Nguyên, tất cả mọi người sẽ chỉ trỏ em, trường học sẽ gây áp lực, người nhà sẽ ép buộc em, có lẽ sẽ bị cấm đi học. Em chịu được sao? Lưu Tiểu Nguyên cười lạnh, em mặt dày xương trơ, không biết sợ là gì. Mạc Ngôn thâm tình nói, anh cũng mặt dày xương trơ, anh không muốn bị người khác dắt mũi chỉ huy, anh đã biết không chỉ có một mình anh đang yêu. Anh sẽ không buông tay nữa, bởi vì anh không thể đánh mất. Bảo bối, nếu anh không làm được trò trống gì, phiền em về nhà mắng nhỏ anh một câu rằng anh là kẻ nhu nhược. Tim bị chích vài phát thật sâu, Lưu Tiểu Nguyên trở tay ôm mặt anh. Em muốn mắng thì cần gì phải nhỏ nhẹ, em sẽ kiếm cái loa công suất lớn nhất rồi đứng trên đường mắng. Gương mặt mỉm cười của Mạc Ngôn ngay trước mắt, Lưu Tiểu Nguyên bỗng cảm thấy mặt mũi đỏ bừng liền kéo chăn che kín, thẹn quá thành giận mắng. Anh lại ra vẻ dỗ dành em, cút đi, Mạc Ngôn kéo chăn xuống, cậu nhóc đã đổ chút mồ hôi, xem ra thuốc có tác dụng, bớt sốt rồi. Cầm khăn mặt lau mồ hôi cho cậu, Mạc Ngôn nhẹ nhàng nói. Ngủ một lát đi, em mệt mỏi rồi, thật mệt mỏi, Lưu Tiểu Nguyên mơ màng chưa nghĩ xong những việc trong đầu liền ngủ mất. Có đôi tay Mạc Ngôn ôm, có hơi thở của Mạc Ngôn bên tai, giấc ngủ này vô cùng ngọt ngào. Cậu mơ mơ màng màng mơ thấy những chuyện khiến mình đau như đứt từng khúc ruột kia thật ra đều là giả, tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Lưu Tiểu Nguyên suýt nữa cười trong mơ, cảm thấy áp lực đè lên vai mình đều là mộng. Bây giờ đã tỉnh lại, ác mộng đã kết thúc. Lưu Tiểu Nguyên đã ngủ no nhưng cứ lơ ngơ không muốn mở mắt, mỗi lần sau giấc ngủ chưa cậu đều như vậy, cần phải có người đánh thức. Không muốn nằm, Lưu Tiểu Nguyên cảm thấy hơi nóng bèn không cao hứng hừ hừ vài tiếng. Bình thường mình chỉ cần hừ một tiếng thì bàn tay của Mạc Ngôn liền vươn tới ôm lấy, vuốt ve sau lưng cho cậu tỉnh hẳn. Nhưng hôm nay không hề có động tĩnh gì, giơ tay sờ bên cạnh trống không. Lưu Tiểu Nguyên lập tức ngồi bật dậy, trong phòng không có ai cả. Phút chốc hết thảy cảm giác hạnh phúc tốt đẹp đều tan như bong bóng xà phòng, thoáng cái biến mất không dấu vết. Sự thật trắng trợn hiện ngay trước mắt. Lưu Tiểu Nguyên không hét lên, cậu đã bị sự hư không ép tới mức nghẹn lời. Một lúc lâu sau cậu mới trèo xuống giường, đi chậm chậm ra ngoài. Rốt cuộc mộng là thật sao? Mạc Ngôn với mình tới nơi này vẫn là một mình nằm mơ sao? Thật tĩnh mịch, căn nhà này chắc là trống trơn. Ra cửa, đi xuống lầu. Trái tim càng ngày càng thắt lại của Lưu Tiểu Nguyên đột nhiên đập thình thịch. Góc chuyện audio.com, phòng khách dưới lầu không trống trơn mà đầy người đứng. Ông nội, ba mẹ, các chị, còn cả cảnh sát nữa. Người trong phòng thấy cậu đều ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm, những ánh mắt phức tạp đều dồn cả về phía này. Lưu Tiểu Nguyên giật thót một cái sau đó chậm rãi đi xuống dưới. Đôi chân trần không để lại tiếng động gì, cả phòng yên tĩnh khiến người ta khó chịu. Ông nội chống gậy uy nghiêm đứng giữa phòng, thấy Lưu Tiểu Nguyên đi ra, lo lắng liền dịu xuống. Nghĩ đến những khổ sở mà đứa cháu đích tôn bảo bối phải chịu, nghĩ tới sự khiếp sợ và đau lòng khi nghe thấy tin tức vừa rồi, đôi mắt ông nhất thời nhòa đi, run giọng kêu. Tiểu Nguyên à, lại đây nào, lại đây với ông. Lưu Tiểu Nguyên cảnh giác nhìn mấy cảnh sát đứng xung quanh và những người khác mang vẻ mặt hận thù, rồi nhìn Mạc Ngôn đứng một bên, nhẹ nhàng hỏi. Có chuyện gì vậy, ông, sao ông lại tới đây, còn mang theo cảnh sát nữa? Không phải ông thật sự coi con là tội phạm bị truy nã chứ? Nghiệp chướng, con đến giờ vẫn cứng đầu vậy sao? Ông nội tức giận rộng mạnh gậy xuống đất, cảnh sát vội chạy tới khuyên ngăn bọn họ, tôi muốn làm rõ sự việc một chút như thế tốt hơn. Đây là Lưu Tiểu Nguyên. Đêm qua người nhà cậu báo án, nói cậu mất tích. Sáng nay lại nói cậu bị thầy giáo mang đi đâu không rõ, hơn nữa còn có người thấy cậu bị thương, nghi ngờ cậu bị thương tổn nghiêm trọng. Vừa rồi chúng tôi đã hỏi Mạc Ngôn, anh ta nói hai người tự nguyện ở cùng một chỗ, không có ai cưỡng ép ai cả. Bây giờ cậu nói thế nào, do anh ta ép hay cậu tự nguyện tới đây? Lưu Tiểu Nguyên cười ha ha. Đồng chí cảnh sát, anh không nhìn sao? Có tên đầu đất nào lại treo ảnh người bị bắt cóc đầy phòng không? Có tên bắt cóc nào lại để con tin ngủ trên giường mình rồi mặc tạp dề nấu cơm cho người ta không? Còn có tên ngốc bị người ta bắt cóc kia đuổi thế nào cũng không chịu đi, cả đời này cứ dính lấy anh ấy. Cậu ôm cổ Mạc Ngôn, vùi vào ngực anh cọ cọ, Mạc Ngôn đáp lại bằng cách ôm lấy thắt lưng cậu. Lưu Tiểu Nguyên ngửa cổ in lên môi Mạc Ngôn một nụ hôn thật sâu. Mấy anh chàng cảnh sát mở to mắt nhìn, tình huống này chỉ nghe nói chứ chưa thấy bao giờ, bất ngờ tận mắt nhìn thấy đúng là không chịu nổi, mặt đỏ bừng như cua luộc. Một đám quay đi cúi gằm mặt xuống. Tiểu Nguyên, ông nội giận rung râu tức giận giơ gậy lên. Mạc Ngôn gần như cùng lúc ôm chặt Tiểu Nguyên vào ngực dùng thân mình đỡ thay cậu. Ông nội đang do dự vì sợ lần này đánh nặng quá, vừa thấy Mạc Ngôn đỡ giúp bèn chẳng nề nang gì cả cây gậy nặng trịch giáng xuống vai anh. Lưu Tiểu Nguyên đau lòng hét lớn, mấy chị em nhà cậu vội vàng khuyên nhủ ông nội, ba mẹ cậu muốn cướp cậu khỏi tay Mạc Ngôn, nhóm cảnh sát mau chóng tách hai bên ra để bình ổn lại cảm xúc. Căn phòng không lớn nhất thời loạn hết cả lên, thầy Mạc Ngôn, ông Lưu, chuyện này xét về lý không thể lập án được. Nhưng tôi khuyên hai vị suy nghĩ kỹ một chút tốt nhất xử lý êm đẹp chuyện này. Không cần cố chấp tránh cho mâu thuẫn ngày càng gay gắt sẽ khó giải quyết. Tôi thấy Mạc Ngôn và Lưu Tiểu Nguyên tạm thời nên tách ra ai về nhà nấy. Sau đó mọi người bình tĩnh thương lượng, được không? Thanh quan khó quyết việc nhà, huống chi việc lại phức tạp thế này, nhóm cảnh sát đáng thương nghĩ nát óc cũng không biết nên giải quyết thế nào, sau một hồi sứt đầu mẻ chán chỉ có thể đưa ra ý kiến như vậy. Tiểu Nguyên, ông hỏi lại con lần nữa, con có theo ông về nhà không? Góc truyện audio.com. Ông nội nhăn chặt mi lại, lớn tiếng nói. Lưu Tiểu Nguyên kiên quyết lắc đầu. Không về, trừ khi mọi người có thể chấp nhận lựa chọn của con, bằng không con sẽ không về nhà nữa. Được, được lắm, ông nội thương nhầm con rồi. Lệ tràn hốc mắt ông nội, ông không nghĩ đứa cháu bảo bối mình nâng niu trong tay lại có thể tuyệt tình như vậy. Lưu Tiểu Nguyên thấy dáng vẻ này của ông nội, trong lòng như bị đánh một đòn, đau ê ẩm. Ông nội, không phải con không cần ông, chỉ là con không thể chiều theo ý ông. Ông nội, môi cậu mấp máy vài cái nhưng rốt cuộc không nói được gì. Chúng ta đi, ông nội đi một mạch ra ngoài. Ông nội, Lưu Tiểu Nguyên đuổi theo giữ chặt tay ông nội, ông nắm tay cậu. Tiểu Nguyên, về nhà với ông đi. Lưu Tiểu Nguyên rơi lệ, sững sốt một hồi nhưng vẫn chậm rãi rút tay ra. Ông nội thất vọng nhìn cậu, được nhà họ Lưu này không có đứa con cháu như vậy. Sau đó bước thẳng đi. Mẹ Lưu Tiểu Nguyên nước mắt lưng tròng, muốn nhìn xem con trai ra sao nhưng cuối cùng vẫn không dám. Người đều đi rồi, giống như lúc bọn họ đột nhiên tới đây. Trong sân trống trơn, chỉ còn lại hai người. Khách Trương,